Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 198 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Diệt Phật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì sau khi giết xong quốc sư của Kim Trướng Vương Đình thì Ninh Khuyết lại chạy đến Thanh Hạp, sau đó xông thẳng vào thành Dương Châu, nơi mà tên Hoành Mộc Lập Nhân đang đóng quân. Sau đó hai người mới đánh nhau. Nhưng mà Hoành Mộc Lập Nhân á, có tu vi trên ngũ cảnh mà còn kêu gọi được Hạo Thiên Thần Huy gia trị cơ thể nữa, nên Ninh Khuyết ở đoạn cuối tập trước á, bị đánh cho một quyền chật vật. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Hoành Mộc Lập Nhân đấm một quyền, Ninh Khuyết văng ra đập vô vách tường luôn. Nhưng mà hắn vẫn đứng dậy được. Thì Hoành Mộc Lập Nhân mới sững sờ. Chịu một đấm mang sức mạnh hạo thiên, mình Ninh Khuyết vẫn không chết, thậm chí không gục ngã. Để Hắc Mã chạy tới, để Ninh Khuyết vịn vào cổ, đứng vững. Tao quên mất thứ tự câu nói kia của Liên Sinh. Là muốn tu ma trước tu Phật, hay là muốn tu Phật trước tu ma? Nhưng thực ra đạo lý đều giống nhau thôi. Chỉ có kim cương bất hoại mới có thể không dính bụi trần. Ninh Khuyết chùi máu vào tay áo, nói: Người đối với ta rất hiểu rõ, nhưng dường như không biết thứ ta tu thời gian dài nhất là cái gì đâu. Dù tiếp xúc phụ đạo, hạo nhiên khí, ma tông, nhưng Phật Pháp mới là thứ mà hắn tu lâu nhất. Ngàn năm trong Phật tổ kỳ bàn, cùng tan tan, thân tâm hắn đã đạt đến cực hạn bất hoại, sở hữu thần tính mà đạo môn không hề hay biết. Dù không hiểu, Hoành Mộc Lập Nhân vẫn cảm nhận được sự bức an mãnh liệt. Gã mượn gió lao tới, nắm đấm như thiên thạch xé rách không gian, giáng xuống mặt của Ninh Khuyết. Bỏ qua những thi thể treo trên cây cối, phong cảnh Dương Châu Thành đang kỳ tươi đẹp. Giữa bờm đẻ Hắc Mã vương lại một cái đóa hoa nhỏ màu vàng. Ninh Khuyết đưa tay ngắt lấy đóa hoa đó, nghênh đón cuồng phong. Một đạo khí tức từ bi phóng thích từ cánh hoa, khiến nắm đấm lưu hỏa của Hoành Mộc dừng chậm lại, không thể giáng xuống được. Sau lưng Ninh Khuyết xuất hiện một tôn Phật hóa thân, không phải Phật tổ, mà là một nữ tử hơi đầy đặn, đó là Tan Tan, là Phật mà hắn tu ngàn năm mới thành. Hoành Mộc vì hạo thiên mà chiến, còn Ninh Khuyết cũng vì nàng mà chiến đấu vô số năm, đến mức hiện tại có thể để cho nàng vì mình mà chiến. Hoành Mộc Lập Nhân phẫn nộ gào thét vì thần huy của gã không thể tấn công biểu tượng của hạo thiên. Gã vương mình khổng lồ như thiên thần, rống lên: Thì đã sao chứ? Không có tín ngưỡng chi lực, ngươi làm sao thỉnh được hạo thiên chân chính được chứ? Nàng không phải là hạo thiên, chỉ là Phật trong lòng của ngươi thôi. Phật hương nguyện nhất, giả từ bi nhất, cho dù ngươi thực sự biến thành Phật, lại có thể làm gì được ta? Gã nói đúng, không có tín ngưỡng từ dân chúng Trường An, Phật Pháp của Ninh Khuyết chỉ có thể phòng ngự chứ không thể đả thương được gã. Thư diện không thích gọi cái loại sức mạnh đó là tín ngưỡng đâu. Chúng ta quen gọi là tín niệm rồi. Ninh Khuyết bình tĩnh mà đáp. Nói xong, hắn buông ngón tay để cho hoa vàng bay đi. Pháp tượng Tan Tan cũng tan biến. Hắn nắm lấy chuôi thiết đao. Vô số sức mạnh vô hình từ khắp Dương Châu âm thầm bay tới, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đó là chấp niệm, là sức mạnh của những người đã chết oan khuất ở Thanh Hà quận. Sắc mặt của Hoành Mộc Lập Nhân cực độ tái nhợt. Sao có thể như vậy? Ninh Khuyết vung đao. Phật không biết chém người, nhưng hắn biết chém người. Nhờ tín niệm của vô số vong hùng, hắn một lần nữa chém ra ngàn vạn đao. Hoành Mộc Lập Nhân bạo quát, đốt cháy sinh mệnh, dấy lên hạo thiên thần huy để chống đỡ. Gã cản được 3.782 đao, nhưng Ninh Khuyết chém ra 13.782 đao. Khói bụi dần tan, Hoành Mộc Lập Nhân từ bộ dạng thiên thần giờ bị chém thành một kẻ đầy máu, gục đầu tơi tả, y hệt gã đốn củi năm xưa ở Thiên Vũ Viện. Keng một tiếng, Ninh Khuyết thu đao lại. Đạo tâm của Hoành Mộc vỡ nát, gã phốc một tiếng phun ra máu. Hạo nhiên khí bị nhồi vào cơ thể của gã ban nãy theo một vạn vết đau xé rách trào ra, tạo thành cơn cuồng phong rít gào thê lương. Trận cuồng phong này xé gió bay xa, lướt qua Lâm Khang, bay tít đến tận Tây Lăng Thần Quốc, quay trở lại đầu sơn mới dần dần ngừng lại. Ninh Khuyết mệt mỏi, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Đại Hắc Mã cảnh giác đứng ở bên cạnh, mấy trăm kỵ binh thần điện bao vây nhưng không dám nhích bước. Ta không hiểu, đây là gì sao? Hoành Mộc Lập Nhân thống khổ lẩm bẩm. Ngươi quả thực rất mạnh, hơn nữa chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng ngươi không biết ta đã tu Phật, càng không biết ta ở trên hoang nguyên học được một đạo lý. Người chết người sống đều là người. Ngươi giết chết những người đó, chính là con đường tự tìm cái chết của ngươi thôi. Thì ra là vậy. Hoành Mục Lập Nhân cười khổ. Xem ra gì để giết chết ta, ngươi cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nghĩ như vậy, ta cũng coi như là cam tâm rồi. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Hắn đứng dậy nhảy lên đại hắc mã, chỉ thấy Dương Châu Thành cảnh sắc mờ ảo như khói hoa, thê lương bi thảm, nhưng vẫn không có tung tích của nàng. Hoành Mục Lập Nhân không cam lòng, gào thét. Đều đã đến hồi kết rồi, ngươi không thể thừa nhận ta là đặc thù hay sao chứ? Ta là con trai của Hạo Thiên, làm sao có thể giống như những phế vật khác đã bị ngươi giết chết chứ? Ninh Khuyết quay đầu nhìn gã một cái rồi nói. Ngươi luôn nói mình là con trai của nàng. Vấn đề nằm ở chỗ, ta chưa bao giờ nhớ là đã cùng nàng sinh ra ngươi đâu. Làm sao bảo ta thừa nhận chuyện này chứ? Hắc mã mang theo khối bụi đi về phía nam. Hoành Mục Lập Nhân bỗng nhiên nhược thức, rút cuộc hiểu ra, sau đó chết đi. Ninh Khuyết lại giết thêm một người, Đường Quân hạ được Dương Châu. Đại hắc mã phi ra khỏi Trường Nhai để lại một vệt bụi mù, kéo đến gần khối sông mênh mông của đại trạch. Ngựa đen nhảy vọt từ bờ hồ, đáp thẳng xuống chiếc thuyền của thủy sư Nam Tấn. Vô số tiếng nước bầm bẩm vang lên. Quan binh Nam Tấn kinh hãi nhao nhao nhảy xuống nước hồ lạnh lẽo để thoát thân. Khi thấy thuyền lớn trôi trên mặt hồ không người lái, sâu trong ánh mắt kinh hãi của họ, chưa hẳn đã không có ý nghĩ xem kịch vui. Đình Khuyết tung người xuống ngựa, tùy ý dán vài lá phù giấy màu vàng nhạt lên bon, khẽ búng tay, phù ý lập tức bao trùm toàn bộ chiến thuyền, mượn thiên địa nguyên khí thổi căng buồm lướt đi. Hơn vạn quan binh trợn mắt há hốc mồm, cảm xúc vô cùng phức tạp khi thấy hắn một mình khởi động chiến thuyền nặng nề. Đình Khuyết không để ý tới chi tiết hướng đi, chỉ cần thuyền lướt về phía nam, băng qua toàn bộ đại trạch rộng lớn dưới ánh chiều tà. Hắn chỉ mất nửa ngày. Nam tướng đã sớm chuẩn bị đối phó với hắn rồi. Vô số kỵ binh và hàng trăm tu hành giả ẩn nấp tại quan đạo bến tàu Thái Giả. Ninh Khuyết biết rõ nhưng không che giấu hành tung, cưỡi đại hắc mã mà không cảm xúc tiến về phía nam. Kỵ binh tu hành giả Nam Tấn vì cái tên của hắn và cây thiết cung trên vai hắn, vậy mà ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Sự thực này khiến cho chính bản thân họ cảm thấy lạnh lùng muôn phần. Đi thêm hơn trăm dặm, ngọn núi cao ngạo như cổ kiếm của Nam Tấn Kiếm Các ẩn hiện phía xa. Nhìn kiếm các, Ninh Khuyết cho đại hắc mã dừng lại, trầm mặc một lát. Sau đó nhìn những kỵ binh và tu hành giả Nam Tấn thường tình cảnh giác bất an xung quanh, nói: ta sẽ ở lại đây một thời gian. Hắn vạn dặm bung ba từ Trường An đến Vị Thành, đánh tan kim trướng, rồi xuống nam diệt Hoành Mục. Tinh thần và thể xác đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn không ngừng bước, như đang chạy đua với ai đó vậy. Lời tuyên bố dừng lại của hắn khiến mọi người bất ngờ. Kỵ binh và tu hành giả Nam Tấn cảm xúc phức tạp, nhìn dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy trên gò má trắng bệch của hắn, thầm đoán ác ma giết người như hắn cuối cùng cũng thấy chán rồi sao. Tại những gò đồi nóng bức hay bên bờ đại hà, liên quân thần điện và đại hà đối đầu đã lâu đến mức chán ghét đến cực điểm nhau rồi. Thiên Miêu Nữ lẳng lặng lau sạch vết máu trên thanh tú kiếm thon dài. Cô gái kiều diễm ngây thơ nay đã thành kiếm giả bình tĩnh máu lạnh. Trác Chi Hoa đứng sau nàng khẽ nhíu mày khó hiểu trước trận đồ quay lưng về phía sông của Nam Hải Đại Thần Quan. Nhìn Thiên Miêu Nữ, trong mắt Trác Chi Hoa lộ ra tia thương xót. Từng nương vừa thành quả phụ tuy biểu hiện bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nỗi đau và sự phẫn nộ mà nàng đang che giấu. Phía sau phòng tuyến của họ là hai chiếc đại liễn. Vương liễn lụa trắng của Đại Hà Nữ Vương Mạc Sơn Sơn và thần liễn lụa đỏ túc sát màu máu của Tài Quyết Đại Thần Quan Diệp Hồng Ngư. Ở bờ nam, Triệu Nam Hải thống lĩnh liên quân bằng hư danh Tây Lăng Đại Thần Quan. Trác Chi Hoa biết Đại Hạ Quốc muốn tồn tại thì phải uy hiếp được Triệu Nam Hải. Nàng thắc mắc vì sao Diệp Hồng Ngư vẫn chưa ra tay hạ sát thủ. Trời Quyết thần tỏa trước sau chưa động, xem ra nàng ta đã đoán được điều gì đó rồi. Trước chiếc thần liễn của mình ở bờ bên kia, Triệu Nam Hải khẽ nhíu mày nói: nếu nàng ta đều đã đoán được rồi, vậy thì Ninh Khuyết có lẽ cũng có thể đoán được. Dù sao cũng là hai người cực kỳ giống nhau mà. Triệu Nam Hải trầm mặc ít nói, lúc này cũng không phải là lẩm bẩm một mình, mà là đang nói chuyện với người khác. Ninh Khuyết không tiếp tục đi về phía nam, xem ra hắn thật sự đã đoán được điều gì đó rồi. Trong thần liễn vang lên một giọng nói nặng nề, gió sông thổi tung màn sa, mơ hồ có thể thấy một vệt vải sáng. Sau rèm có một bóng người, chính là trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện Hùng Sơ Mạc. Tây Lăng Thần Điện đã tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất chờ đợi trận chiến với Ninh Khuyết. Tuy nhiên hắn không đến Đại Hà mà ở lại Nam Tấn, bắt đầu sự tuyên dụ và bộc lộ sự lạnh lùng của mình. Kẻ hàng không giết, kẻ không hàng thì giết. Hàng không phải là hàng đường mà là hàng những người cũ của Kiếm Cát. Đây là ba câu Ninh Khuyết nói với toàn thể quốc dân Nam Tấn. Hắn tắm máu hoàng cung, giết chết vị hoàng đế do thần điện lập ra và vị tể tướng. Thời gian trôi qua, trong cái nóng ôi ả, Ninh Khuyết lại biến mất không dấu vết, để lại Nam Tấn hỗn loạn trong nở máu đầy mình. Bằng sức một người, hắn đã xác định xu thế của một quốc chiến. Giữa hè, khi cái bẫy bên bờ Đại Hà vẫn luống cuống chờ đợi, Ninh Khuyết lại bỗng xuất hiện ở thị trấn nhỏ Tĩnh Lặng ngay dưới chân Đào Sơn. Hắn tung người xuống ngựa biểu thị sự tôn trọng, dắt đại hắc mã đến trước hàng thịt duy nhất trong thị trấn. Nắng chiều nóng bức như nồi hấp, đại hắc mã thở hồng hộc phì phò. Ninh Khuyết cũng phải cởi cúc áo ngực ra, bất chấp mùi máu tanh và nhiệt độ hầm hập. Đồ phu trung niên tinh tráng vẫn vung dao trên thớt, thân thể không một giọt mồ hôi. Ninh Khuyết đứng ngoài ngưỡng cửa hàng thịt, nhìn đồ phu sau cái thớt mà nói: "Xin chào." Đồ phu không ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn tiếp tục động tác chặt thịt. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, hỏi: "Ông có nhìn thấy nàng ấy không vậy? Ta tìm nàng rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được." Đồ phu dừng động tác chặt thịt, lau tay, nhìn hắn mà nói: "Ngươi không nhanh bằng ba người bọn họ, tự nhiên cũng không tìm được nàng nhanh bằng ba người bọn họ rồi." Ninh Khuyết nghĩ ngợi, lễ phép gật đầu, nói: "Đa tạ, vậy ta đi trước đây." Đồ phu đưa tay nắm lấy cán dao mổ. "Ngươi muốn đi đâu chứ?" "Ta tiếp tục đi tìm nàng ấy." "Tìm nàng ấy cần phải giết người sao?" "Ta vốn tưởng rằng, cho dù không tìm thấy nàng ấy, ít nhất cũng có thể ép quan chủ quay về." "Ngươi đã giết mấy vạn người rồi, Trần Mẫu cũng không xuất hiện, vậy hạ tất phải tiếp tục đi giết chứ?" Ninh Khuyết khẽ nhướng mày, nhìn đồ phu mà nói: "Ta vốn tưởng rằng, người từng trải qua vĩnh dạ như ông và tiểu đồ sẽ không để ý đến chuyện chúng ta làm bây giờ, không phải sao?" "Ta có một số việc vẫn luôn muốn thỉnh giáo thường chuyện các ngươi." "Trước đây ông có từng hỏi không vậy?" "Phu tử và Kha Hậu Nhiên ta đều đánh không lại." Thần tình Ninh Khuyết trở nên càng yên tĩnh hơn, thậm chí tỏ ra chút kiêu ngạo, nói: "Ông hỏi đi." Đồ phu giơ cao dao mổ lên trên thớt, ngang trước ngực, con dao này đầy dầu mỡ tỏa ra áp lực nặng nề tựa núi. "Phụ tử luôn nói khoan nhân, thư diện luôn nói vì nhân gian. Cho dù năm xưa Kha Hậu Nhiên giết nhiều người như vậy, vẫn cứ như vậy, cảm thấy mình chưa bao giờ sai. Dù là giết người, cũng là vì nhân gian mà giết. Giống như những chuyện thư diện và ngươi làm bây giờ vậy, lẽ nào giết một nửa người của nhân gian cũng là vì nhân gian hay sao chứ? Cứu vớt thương sinh hả? Ta và tiểu đồ không có nguyện vọng vĩ đại như vậy. Nhưng mà sư phụ ngươi dựa vào cái gì dùng nguyện vọng này để phán đoán thị phi của chúng ta chứ? Dựa vào cái gì những chuyện thư diễn các ngươi làm là đúng? Chỉ có cứu vớt theo cách của các ngươi mới là cứu vớt. Dựa vào cái gì thương sinh cần các ngươi cứu vớt chứ?" Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn ông ta, nói: "Có câu nói á, gọi là không hỏi quỷ thần hỏi thương sinh, rốt cuộc ai là đúng? Hoặc có lẽ thực sự chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được thôi. Nhưng ít nhất những gì mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe thấy, Đường Quốc dùng 1000 năm thời gian chứng minh, những chuyện lão sư của ta làm ít nhất là tương đối đúng đó." "Đó là bởi vì nắm đấm của ông ấy to nhất thôi. Nắm đấm to thì đạo lý lớn, thư viện chính là nơi như vậy mà." Đồ phu mặt không cảm xúc mà nói. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, rồi nhớ tới tiểu sư thúc và các đồng môn. "Ông nói không phải là thư viện, cũng không phải là Đường Quốc. Thư viện là của quân tử, đại đường là nước quân tử, nhưng ta không phải. Quân tử có thể dùng phương pháp để lừa gạt, ta không muốn làm quân tử. Ta thà rằng vĩnh viễn trầm luân, cũng muốn thực hiện nguyện vọng của lão sư." Đồ phu mới nói: "Để linh hồn đi lại ở bên giới, có lợi ích gì cho ngươi?" Ninh Khuyết nhìn ông ta rất nghiêm túc mà nói: "Tự do. Tuy từ này hiện tại rất dễ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác ngấy mỡ, giống như con dao trong tay ông vậy đó. Nhưng không có tự do, thực sự chẳng có ý nghĩa gì." "Cho dù đó là nguy hiểm chưa biết sao?" "Ông hẳn là lờ mờ đoán được lai lịch của ta rồi. Vậy thì nên biết lời của ta mới là đúng. Ta từng nhìn thấy, chân thực vốn dĩ nên là dáng vẻ đó đó." "Nơi đó là minh giới hả?" "Nếu ông khăng khăng cho rằng thế giới chân thực chính là minh giới, ông nghĩ sao thì nghĩ như vậy đi. Ninh Khuyết nói, hồi trước đây đạo môn nói ngươi là con trai Minh Dương, thực ra đó là sai, nhưng thực ra cũng là đúng, bởi vì ngươi sẽ đưa thế giới này vào Minh Giới. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, cảm thấy có chút hoang đường, có chút cảm thương, hắn nói, hình như đúng là như vậy đó. Dần dần, tại sao phải đi vào Minh Giới chứ? Tại sao lại không? Nơi đó rất lạnh, nhưng mà cũng rất lớn. Mỗi bên có suy nghĩ của mỗi bên, không có nhận thức chung, vậy là liền có tử ý. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn ông ta, không có nửa điểm sợ hãi gì. Đồ phu đặt dao trở lại thớt, nhưng tay lại không rời cán dao. Ông ta mới nói, tao không quan tâm ngươi giết người, nhưng tao quan tâm vĩnh hằng. Ngươi và bất kỳ ai trong thư viện đều đừng vào Tây Lăng nữa, nếu không ta cũng sẽ giết người. Ta đã vào rồi, ông giết ta thế nào đây? Đồ phu không trả lời, chỉ nắm tay vào cán dao thêm hai phần. Thần tình Ninh Khuyết dần nghiêm túc lại. Ta đánh không lại ông, nhưng ông cũng rất khó đuổi kịp ta đó. Ninh Khuyết nói xong câu này, quay người dắt đại hắc mã rời khỏi hàng thịt. Ánh mắt của đồ phu sắc bén như dao, dõi theo bóng lưng của hắn. Sự uy hiếp trầm mặc này biểu đạt thái độ kiên định trấn giữ chân núi Đào Sơn. Cuối hạ, Ninh Khuyết rời Tây Lăng đi về phía đông. Tại các nước Tống, Tề, Lương, Trần, liên quân thần điện tiếp tục suy yếu. Bỏ qua mọi sự truy kích, hắn lặng lẽ đến Quả Sơn. Giữa những tàn tích tượng Phật của Lạng Kha Tự, gió biển mang theo cơn mưa đầu thu thổi qua những phiến đá vỡ vụn. Phảng phất giống năm xưa. Ninh Khuyết nhìn sơn đạo và cự thạch đầy núi, nói, hai chữ phảng phất hay, phỏng theo Phật tạo tượng, rốt cuộc không phải là chân thực. Quan Hải Tăng Nhân đứng ở bên cạnh hắn, chắp tay, tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, vậy cái gì mới là chân thực chứ? Năm tấn sắp định, Yến Quốc tạm thời không cần lo, thần điện ngay cả Đại Hà cũng không thắng nổi nữa. Ngươi cho rằng đạo môn còn có thể lật ngược thế cờ sao? Chiến thắng mới là chân thực. Lẽ nào ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nước mưa rửa trôi mọi biểu cảm trên mặt của Ninh Khuyết, hắn nói, đi Tây Lăng rồi, Lạng Khai Tử cũng đến rồi, cứ coi như là chia chác cũng được đi. Quan Hải Tăng Nhân mới nói, thư viện đang diệt Phật, chúng ta là đệ tử của Phật môn. Sai, vị sư huynh là diệt Phật quốc, không phải là Phật. Phật ta từ bi, đã chết quá nhiều người rồi, ngươi cũng đã giết quá nhiều người rồi. Lại sai rồi, Phật của ngươi chưa từng từ bi, hắn phổ độ chúng sinh, dạy họ học Phật. Thứ cuối cùng chỉ là một thế giới cực lạc nhỏ hơn. Cái hắn muốn chẳng qua là vượt qua vĩnh dạ, thậm chí là theo đuổi nhiều hơn. Nhiều hơn vĩnh hằng, dân gian thế nào, Phật có từng thực sự để tâm đâu chứ? Theo cách nói này của ngươi, vậy chúng ta tu Phật mấy chục năm, rốt cuộc đang tu cái gì chứ? Kinh Phật không phải đều là do Phật viết, Kỳ Sơn Đại Sư dạy ta đọc qua, ngươi cũng từng đọc qua rồi. Tu Phật, tu vốn dĩ không phải là Phật, mà là chính chúng ta. Quan Hải Tăng trầm mặc không nói. Ninh Khuyết lại nói, ngươi là Phật, ta cũng là Phật, thế gian người người thành Phật, giống như Diệp Tu nói trong giáo điển Tân Giáo, nhưng mà không nói rõ vậy. Người người đều là hạo thiên, vậy nhân gian tự nhiên là Phật quốc, cũng là thần quốc rồi. Quan Hải Tăng Nhân cảm khái than một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng bệch gầy gò quán, nói, còn ngươi cứ tiếp tục giết như vậy, ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu. Ninh Khuyết nhìn đóa hoa dại màu vàng trong phế tích, khẽ nhíu mắt lại, không nhìn ra là vui hay buồn, hắn nói, chống được lúc nào hay lúc đó vậy? Lấy sót chứng đạo sao? Cách nói này quá kiểu cách rồi, hơn nữa quá biến thái nữa, chỉ có người như Liên Sinh mới làm được. Tuy rằng số người ta giết và sắp giết sẽ không ít hơn Liên Sinh, ta không kém tả hơn ông ta, nhưng mà suy nghĩ vẫn khác nhau thôi. Dân gian này rốt cuộc sẽ thế nào, ta không biết. Ta cũng không có bất kỳ ý nghĩ chủ động nào để thế giới hủy diệt. Ta chỉ đang làm chút chuẩn bị thôi. Hải Tăng Nhân than. Xem ra, người cũng cảm thấy không ổn rồi. Sự sụp đổ nhanh chóng của đạo môn bắt nguồn từ cái chết của Diệp Tô khiến Tân Giáo sinh trưởng mạnh mẽ. Dù lờ mờ đoán được đây là bố cục thâm sâu của quan chủ, Ninh Khuyết chỉ có thể dùng sinh tử đao kiếm để ứng phó, hy vọng tốc độ giết chóc đủ nhanh trước khi âm mưu của quan chủ hoàn thành. Tại thế giới ngầm u ám sâu trong Tây Hoang, cuộc chiến tranh đã thay đổi trật tự Phật quốc. Quân Đường đã tiêu diệt viện quân hữu trướng Vương Đình, định đoạt kết cục. Giữa ngọn núi khói lửa và những ngôi chùa hóa tro bụi, Quân Mạch cầm thiết kiếm, tóc cắt ngang tựa một vị Phật, mà không có bất kỳ biểu cảm nào nhìn Thất Niệm đã trọng thương. Dưới gốc bồ đề cách đó không xa, Hoàng Dương Đại Sư đã nhắm mắt đi xa để giải thoát. Thất Niệm toàn thân đẫm máu, thần tinh tiêu tủy đến cực điểm. Gã chỉ vào ngọn lửa hoang đầy núi, chỉ vào những ngôi chùa đang dựng hóa thành tro bụi, nói: "Giết người diệt Phật chính là đạo lý của thư viện sao?" Quân Mạch mới nói: "Diệt Phật là đạo lý của riêng ta thôi. Từng nghe thư viện có một câu, tồn tại chính là đạo lý." "Lời nói tào lao của tiểu sư đệ, cực sai." "Quả nhiên không thể giảng đạo lý với nhị tiên sinh." "Bởi vì ta có đạo lý, các ngươi giảng đạo lý tự nhiên giảng không lại ta rồi." "Phật ta và thư viện ngươi rốt cuộc có thù án gì? Từng ngươi đến Ninh Khuyết dường như đều muốn diệt cho sướng, thế nào cũng không chịu dừng tay sao?" "Thư viện không thể trời hành đạo, không thể nhân gian hỏi chuyện, chỉ làm chuyện muốn làm. Trong một chữ muốn liền có đạo lý của chúng ta. Các ngươi đối với thế giới này vô ích, hà tất tồn tại chứ?" Thất Niệm chỉ vào một nơi trên vách núi mà nói: "Hoa lê nở rộ giữa núi không ai biết, cực đẹp nhưng không ai nhìn thấy, đối với nhân gian hoàn toàn vô ích, hà tất tồn tại sao?" "Cây lê đó phải hút dưỡng chất trong đất, phải tham lam đoạt lấy ánh nắng. Cỏ dại dưới cây suy nghĩ ác hẳn không giống ngươi. Phật tông không làm sản xuất, chỉ biết làm nhân gian quỷ quyệt, không khác gì đạo môn. Chỉ có điều bọn họ là châu chấu, các ngươi là dòi bỏ, khó phân cao thấp, càng ghi tởm như nhau thôi." "Phật quốc lạc thổ, vô số thiên hiền đại đức tĩnh tư mấy ngàn năm, tự có quả ngọc tinh thần, có ngọc đẹp tư tưởng, không cầu ngươi tôn trọng, nhưng ít nhất nên lưu lại hạt giống." "Phật quốc là lạc thổ của chư tăng, là luyện ngục của chư dân, quả ngọt ngọc đẹp chỉ có các ngươi hưởng dụng thôi. Hình nhi thượng giả dị chi đạo, muốn luận đạo tại nhân gian, trước tiên phải để đại đa số người sống giống con người đi." "Ngươi muốn dùng lời của tiểu sư đệ để thuyết phục ta, ta cũng tặng ngươi hai câu của tiểu sư đệ. Đệ ấy từng nói, bánh bao sẽ có, rượu nếp cũng sẽ có, tất cả đều sẽ có. Chỉ cần ngươi còn sống, cái gì cũng có thể trùng sinh. Ví dụ như quả ngọt ngọc đẹp của các ngươi, ví dụ như những đạo đó đó." Thất Niệm trầm mặc hồi lâu hỏi: "Còn một câu nữa thì?" "Còn một câu là, lừa trọc điều đáng chết, sư huynh nói có lý. Mà sư huynh trong câu nói này của đệ ấy chính là ta." Thất Niệm ngẩng người rồi bật cười, cười rất đau khổ. Hôm nay ông ta thảm bại dưới thiết kiếm, chư tăng dưới luật viện hoặc chết hoặc trọng thương, tăng binh không thể chống lại làn sóng cuồng nộ do hàng triệu nô lệ tạo thành nữa. Huyền Không Tự hoặc nói là Phật Tông thực sự sắp diệt vong rồi sao? Là thiên hạ hành tổ của Phật Tông, đối với việc nhìn thấy cảnh tượng này, Thất Niệm rất đau khổ, rất không cam tâm. Người đau khổ không cam tâm giống như ông còn có rất nhiều người. Những hòa thượng trẻ tuổi và những lão tăng khóc lóc thảm thiết giữa cảnh chùa chiền bốc cháy. Không ai chịu cam tâm tình nguyện chấp nhận kết cục như vậy. Tiếng giết rung trời, nghĩa quân đen kịch như thủy triều tràn qua sơn đạo, sắp nhấn chìm cả tòa Cự Phong Bát Nhã. Nhìn những nô lệ từng hèn mọn đập phá đốt cháy chùa chiền, Thất Niệm cảm thấy những người này đã điên rồi. Giữa lông mày lộ ra thần tình kiên định, gã ngồi xếp bằng trên sơn đạo bắt đầu niệm vãng sinh chú, không biết có phải đang tiễn đưa chính mình hay không. Tiếng tụng kinh bình tĩnh du dương vang vọng khắp các vách núi và chùa chiền. Hòa thượng trẻ tuổi toàn thân đầy máu dễ dụa ngồi dậy, lão tăng lau đi nước mắt, cùng mấy chục cường giả giới luật viện thôi thớp trong phế tích cũng bắt đầu tụng đọc kinh Phật. Từ đâu bỗng vang lên tiếng chuông ngân, biến tiếng tụng kinh thành Phật sướng. Cả ngọn núi vang dội hồi âm, một luồng khí tức bi mẫn, giải thoát, nhưng lại cực kỳ trang nghiêm thần thánh tỏa ra, lan tỏa khắp đất trời. Ở nơi sâu nhất của ngọn núi bị vùi lấp, Giảng Kinh thủ tọa từ từ mở mắt, nghe tiếng Phật sướng, ông ta biết Phật Tông đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ, sau đó dần dần hóa thành đạm nhiên. Thủ tọa khó khăn giơ đôi tay khô gầy chắp trước ngực, trên khuôn mặt khô héo bộc lộ thần tình bi mẫn, đôi môi mấp máy, âm thanh tuy nhỏ nhưng tựa như thiên long ngâm. Thiền niệm của vô số tăng nhân hòa làm một với thiền tâm của ông ta. Gánh chịu niềm tin khổng lồ đó, ngũ quan của thủ tọa từ từ rỉ máu, cả người tỏa ra Phật quang nhàn nhạt, dần trút bỏ da dẻ lộ ra thần hình kinh khủng. Phật Tông dùng cách hóa thành vũng máu mủ để nhận thức vô thường, đạt đến sự thuần tịnh thực sự. Thủ tọa nhắm mắt từ từ trở về cái chết của khởi đầu sinh mệnh, hóa thành máu mủ. Dòng máu thuần tịnh và dơ bẩn nhất rỉ xuống, thẩm thấu thẳng xuống dòng sông dung nham nóng bỏng dưới đáy lòng đất. Nơi đó có một bàn cờ của Phật Tổ từng bị tan trấn áp, vốn vĩnh viễn không thể thức tỉnh. nhưng hôm nay vô số tăng nhân chết đi góp thần hùng cùng thủ tọa lấy thần hóa máu nuôi dưỡng, bàn cờ này cuối cùng cũng tỉnh lại. Trên sơn đạo, thất niệm toàn thân chảy máu, dẫn hàng ngàn tăng nhân đối đầu với vô số nô lệ. Trong tiếng Phật sướng, vách núi Bát Nhã sụp đổ mù mịt khói bụi, dần hiện ra hình dáng của Phật. Bỗng có hạt trắng bay tới, thiên hoa rơi loạn, Phật quang chiếu sáng thế giới dưới đáy thiên khanh. Phật tổ từ trong bàn cờ tỉnh lại, mượn cự phong giáng lâm, lẳng lặng nhìn những con người dám hủy diệt mình, hoàn toàn không có bi mẫn gì, chỉ có cơn giận uy nghiêm. Nghĩa quân nhìn khuôn mặt uy nghiêm trong vạn trượng Phật quang, kinh hãi bất an, thân thể run rẩy và cực độ trắng bệch. Đó là Phật thực sự, sự kính sợ bắt rễ sâu trong linh hồn, khiến họ vô thức buông lỏng binh khí, sợ hãi quỳ xuống. Phật sướng từng hồi, vạn tăng túc mục, không ai dám đứng. Quân Mạch đứng, hơi cúi đầu, thường tình đạm mạc. Quân Mạch mặc tăng y, đứng ở trên sơn đạo đối diện đỉnh núi, phảng phất như đang đứng ngay trước mặt Phật tổ. Hồi nãy trầm mặc không nói, không sợ hãi bất kỳ kẻ địch nào, cho dù là Phật tổ, dù bàn cờ lúc này yếu hơn nhiều so với thời toàn thịnh, và hồi nãy có cơ hội cắt đứt sự giáng lâm đó. Nhưng hồi nãy không để ý, hồi nãy không làm gì cả, hồi nãy chắp tay sau lưng vô cùng mệt mỏi. Lông mày hồi nãy rất thẳng, giống kiếm, có thể chiến, giống thước, có thể đo. Hồi nãy không muốn chiến nữa, bởi vì chiến khắp nhân gian vẫn cứ cô đơn. Giữa núi mọi người đều đã quỳ, một mình hồi nãy đứng đó thực sự rất cô đơn. Hồi nãy cũng không muốn đo nữa, bởi vì lòng người thực sự rất khó đo. Giữa lông mày hồi nãy sinh ra một lớp sương mỏng có chút lạnh. Trong tiếng Phật sướng, hồi nãy cứ cúi đầu đứng như vậy, tất cả nô lệ đều sợ hãi chạm trán xuống đất, không dám nhìn Phật quang. Tự nhiên không nhìn thấy bóng dáng có chút tiêu điều của hồi nãy. Bọn họ giống như đàn kiến tắm mình trong Phật quang không dám động đậy. Tuy nhiên ngàn vạn năm qua, luôn có vài con kiến đặc lập độc hành dám nhìn lên trời xanh thẳm, chỉ có nhìn thấy mới sẽ không sợ hãi. Một nô lệ trẻ tuổi khó kiềm nén sự tò mò trong lòng, sợ hãi bất an ngẩng đầu lên. Gã ta nhìn thấy Phật quang, nhìn thấy quân mạch cô đơn, nhìn thấy dung nhan của Phật. Hóa ra Phật trông như vậy. Nhìn quân mạch ở trong Phật quang, gã ta bỗng nhiên cảm thấy rất hổ thẹn, cảm thấy rất mất mặt. Một loại dũng khí ập đến. Gã ta run rẩy đứng dậy, nhìn về phía đồng bạn muốn kêu gọi, lại phát hiện ra không có ai nhìn mình. Gã ta cảm thấy có chút cô đơn, vậy là hiểu được sự cô đơn của quân mạch, cũng như sự kiêu ngạo. Gã ta muốn biện luận với bọn họ, lại phát hiện nghe không hiểu kinh Phật. Gã ta ngày càng phiền não, gãi đầu, có chút sốt ruột. Càng sốt ruột, càng cảm thấy tiếng hát rất phiền người. Cuối cùng, mỗi cảm xúc biến thành hai chữ. Gã ta nhìn vị Phật, lớn tiếng hét. Cấm miệng! Phật sướng dường như ngừng lại giây lát. Quân mạch cúi đầu, sự mệt mỏi nhạt đi một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. Thất niệm nhớ tới lời của Diệp Tu đã từng nói. Khiến biết bay dẫu rơi xuống, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, có thể đắp thành một đống để chạm tới vòm trời. Thất niệm trùng mình kinh hãi, toàn thân lạnh lẽo. Ông ta sớm quên đạo lý năm xưa, nay nhìn cái người nô lệ đứng ở trong Phật quang, bỗng nhiên tuyệt vọng. Đây chỉ là con kiến đầu tiên thôi. Đúng vậy, những nô lệ quỳ trong Phật quang nhìn nhau mờ mịt, nhưng đã có nhiều người đứng lên hơn, bọn họ đã đứng lên rồi. Ngày càng nhiều nô lệ từ từ đứng dậy giống như thủy triều màu đen. Tiếng hét ngày càng vang dội giữa thiên địa. Tiếng cầm miệng vang lên liên hồi. Quân mạch cúi đầu, khóe môi biến thành nụ cười. Khởi đầu là mỉm cười, sau đó là cười rạng rỡ, cuối cùng là cười lớn sảng khoái. Huynh ấy cười vô cùng đã. Cuối cùng vẫn đứng lên rồi, những con người không muốn làm nô lệ. Ghi nghe thấy gì không? Huynh ấy nhìn thức niệm, nụ cười dần thu lại, sau đó quát. Cấm miệng! Giọng nói của huynh ấy chấn động tâm thần người, và ngọn núi nhất thời cùng tĩnh lặng. Thức niệm và vô số tăng nhân phun máu ngã xuống đất. Phật sướng chấm dứt. Phật tổ lẳng lặng nhìn huynh ấy, quân mạch nhìn ông ta mà quát. Ngươi cho dù thực sự là Phật tổ thì đã sao? Ta tu Phật, ta chính là Phật. Chúng sinh thế gian này chỉ cần nguyện ý đều có thể thành Phật. Vậy còn cần cái Phật nhà ngươi đi làm gì chứ? Hàng triệu ánh mắt nô lệ đầy thương tích đều nhìn huynh ấy. Tất cả sức mạnh tuân theo và vì tin tưởng mà giao phó cho huynh ấy. Một luồng sức mạnh bàn bạc tràn ngập thân thể quân mạch. Huynh ấy giơ thiết kiếm chém về phía Phật. Vào khoảnh khắc này, huynh ấy tựa như thiên thần, nhưng huynh ấy chỉ là một thư sinh trong thư viện. Người thư sinh hễ thấy chuyện bất bình, liền muốn rút kiếm kia. Kiếm ảnh khổng lồ cắt đôi từng mây, ánh nắng rọi xuống làm nhạt đi Phật quang. Thiết kiếm rơi xuống, Phật bị thiết kiếm chém trúng. Nhiều năm trước huynh ấy chém tượng đá, nay huynh ấy thực sự chém Phật tổ thành vô số tảng đá. Tiếng ầm ầm như sấm, vách núi nứt toác, đất đá rơi rụng, khắp nơi là tiếng khóc lóc kêu thảm thiết của tăng nhân. Mọi người chạy ra ngoài mấy chục dặm, ngẩn ngơ nhìn vách núi sụp đổ, chấn động đến không biết nói gì. Thức Niệm và vô số tăng nhân vẫn đứng đó, bỗng sâu trong lòng đất vang lên tiếng ma sát chói tai của đá nứt vỡ. Cự phong gãy từ gốc, từ từ đổ sập về phía đông, tạo ra trận động đất, khói bụi mù mịt. Khi tầm nhìn rõ lại, mọi người chấn động không nói nên lời. Cự phong đã chém mặt đất thành cái miệng rộng mấy chục dặm, bản thân khối núi biến thành cây cầu kết nối với vách đá dốc đứng. Hàng triệu nô lệ kinh ngạc nhìn lỗ hổng, bắt đầu men theo sườn dốc do cự phong hóa thành đi lên. Bọn họ đi rất trầm mặc, bọn họ mong chờ, căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi. Sự đi lại trầm mặc với vô số tiếng bước chân khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Khi một tia sáng rơi trên mặt thiếu niên đi đầu tiên, gã ta há to miệng, mắt khẽ nheo, bị chói nên có chút mơ hồ. Đón ánh sáng triệu dương, nô lệ cuối cùng cũng đi đến thế giới mặt đất. Mọi người tán thán, trầm mặc, khóc lóc vì những tổ tiên vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời này. Hóa ra bầu trời rất gần, mặt đất không có biên giới. Đây chính là mùi vị của tự do. Khóc lóc đau đớn và vũ điệu cuồng hoang kéo dài không kết thúc. Quân Mạch đi đến dưới gốc bồ đề bắt đầu nghỉ ngơi. Huynh thấy nhìn vết tích của Phật tổ không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rồi nói: trong chuyện này, lão sư người không bằng con rồi. Bình nguyên trên mặt đất mùa cuối hạ đẹp đẽ, nhưng chiến sự tại Hữu Trướng Vương Đình vẫn đang tiếp diễn. Qua vài ngày, Đường từ xa đi tới, lẳng lặng nhìn nhị sư huynh rất lâu, nói: giúp giả rồi, khâm phục. Đây là sự khâm phục thực sự. Quân Mạch mới đứng dậy, nói: làm việc mình muốn làm, không hề giấc giả đâu. Nhưng khuôn mặt của huynh ấy đầy vẻ mệt mỏi sau những trận chiến không ngừng nghỉ suốt mấy năm qua. Đường quay đầu nhìn về phía kỵ binh xa xa, nói: chuyện ở đây giao cho ta đi, người hoang chúng ta có kinh nghiệm, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Quân Mạch không nói lời cảm tạ, dùng ống tay áo trống rỗng phủi bụi trên tăng y, quay người rời đi. Đường vuốt ve cây bồ đề, nói: ta tưởng ngươi sẽ chặt cái cây này chứ. Cây bồ đề này và bàn cờ trong ngọn núi kia đều không được động vào, tiểu sư đệ phải dùng. Quân Mạch đi về hướng đông nam, huynh ấy muốn đưa những nô lệ thoát khỏi hố trời này đến một thế giới rộng lớn hơn, như tâm nguyện bao đời của thư viện vẫn luôn đau đáu không quên. Mấy trăm vạn người lưu luyến nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, không dám níu giữ, lần lượt quỳ lạy tiễn đưa. Mùa hè qua đi là mùa thu, thời gian trôi qua dường như quá nhanh đối với những người đang chạy đua vì còn có quá nhiều việc chưa kịp làm. Đối với Đường Quốc, triều giả đồng tâm hiệp lực chống đỡ áp lực, diệt Kim Trướng, thu phục Thanh Hà, phô diễn sự dũng mãnh và không sợ hãi. Dẫu cái giá phải trả cực đắt và mệt mỏi tột cùng, nhưng Giang vẫn đón nhận một khoảng thời gian hòa bình giả tạo. Đường quân dừng lại ở Thanh Hà chỉnh đốn, Nam tướng rơi vào hỗn loạn vì những vụ ám sát đẫm máu của Ninh Khuyết, không thể cản thiết kỵ Đường quân. Tây Lăng Thượng Điện nhận thức rõ vị trí, vội rút toàn bộ quân và cường giả vị thần quốc. Đạo môn thảm bại, cục diện vô cùng rung chuyển. Trừng bị phớt lỡ nguy hiểm, dẫn môn đồ không ngừng truyền tương giáo, tình thế đạo môn nguy như trứng mỏng. Nhiều thượng quan cho rằng đại thế thiên hạ đã định, gom vàng bạc bỏ trốn, nhưng đại thế đã thực sự định đoạt sao? Tây Lăng Thượng Điện vẫn sừng sững trên đầu sơn, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn xuống nhân gian, giống như ngàn năm trước, ai ngờ một mình phu tử lật ngược tình thế tạo nên uy danh Đường Quốc. Quân Mạc Tinh chiến đấu chưa kết thúc, Ninh Khuyết tin đại thế đã định, suy cho cùng, nếu chưa định được thắng bại của Hạo Thiên Thần Quốc, dân gian có thể đảo ngược bất cứ lúc nào. Mọi ánh mắt đều dõi theo Ninh Khuyết, tin chắc người tiếp theo hắn muốn giết là Long Khánh. Cường giả thần điện lúc này đã dàn trận chờ sẵn rồi, nhưng không ai biết rằng Ninh Khuyết hiện vẫn đang ở Lạng Kha tự thanh tu, học cách đập đá từ những đứa trẻ trong thị trấn nhỏ trước Ngõa Sơn. Năm đó Ninh Khuyết và Tang Tang bị giới tu hành vây công, thông qua bàn cờ Phật tổ đến Tây Hoang. Lạng Kha tự trong mưa thu chịu cơn phẫn nộ của thư viện, quân Bạch Thiết Kiếm chém pho tượng đá Phật tổ trên đỉnh Ngõa Sơn thành vô số mảnh vỡ, lấp đầy thung lũng, đè nát nửa tòa chùa cũ. May mắn thay, những tảng đá khổng lồ đó được mưa gió bào mòn phủ rêu xanh, lại trở thành cảnh quan hiếm có, thu hút du khách và nuôi sống thị trấn khi hương khói Lạng Kha tự suy tàn. Cư dân phá đá bằng cách dùng lửa cỏ khô nung nóng, rồi dội nước biển lạnh tạo ra vết nứt để đập nhỏ, sau đó điêu khắc thành tượng Phật mà bán. Ninh Khuyết đứng bên bãi khai thác đá, im lặng quan sát sự luân phiên của lửa và nước. Hắn phát hiện đại đa số vết nứt đều tuân theo quy luật. giao nhau tạo thành hình chữ thập. Hắn rất tự nhiên nhớ lại những vết kiếm của tiểu sư thúc để lại bên ngoài Ma Tông Sơn Môn, dưới đáy Đại Minh Hồ ở đỉnh Thiên Khí Sơn, từng khiến cho khối lũy đại trận của Quang Minh Đại Thần Quang biến thành đồ bỏ. Đá tảng được đập nhỏ, phân loại rồi đưa cho thợ đá. Dù đa số là nửa đường xuất gia, tay nghề thợ trong thị trấn đã cực kỳ thành thục. Ninh Khuyết xem phá đá và điêu khắc vài ngày, liền học theo và nhanh chóng thành thợ giỏi nhất Ngõa Sơn. Chỉ là tượng Phật của hắn rất khác biệt, thợ đá nhiều lần góp ý nhưng mà hắn chỉ cười cười mà không giải thích. Tượng dưới tay Ninh Khuyết không mang nét bi mẫn mà là một thiếu phụ hơi mập, búi tóc, có thể thấy rõ vẻ mặt của thiếu phụ đó cực kỳ lạnh lùng. Một ngày nọ Lãng Kha đổ mưa nhỏ, Ninh Khuyết ôm đá tiếp tục khắc, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói có chút tản mạn. Bộ nàng giảm cân thành công rồi sao vậy? Ở trong Triều Dương Thành trong bàn cờ đã giảm được một chút rồi. Ninh Khuyết đặt pho tượng xuống, phủi bụi mà đứng dậy. 1000 năm thời gian mà chỉ giảm được có bấy nhiêu thôi hả? Hạo Thiên xem ra cũng không phải là toàn năng rồi. Ninh Khuyết cười cười rồi ôm lấy gã. Trước đây ngươi không phải rất thích nàng hay sao chứ? Bây giờ nói chuyện sao lại cay nghiệt vậy chứ? Cũng không phù hợp với thân phận cao sang của ngươi bây giờ là giáo chủ Tân Giáo đâu. Người này là Trần Bì Bì, có chút vô vị, biểu môi, nói. Vậy ngươi thích nàng cao sang hay là như trước đây chứ? Ninh Khuyết đánh bất lực mà cười cười, nhìn Đường Tiểu Đường đang đứng cạnh, phát hiện nàng vẫn buộc tóc bươn ngựa, có chút bất ngờ. Vẫn chưa thành hôn hả? Đường Tiểu Đường không hề ngại ngùng. Đợi huynh trưởng của ta đến. Trần Bì Bì thở dài một tiếng. Ta thì không trông mong được đợi phụ thân đồng ý rồi. Ninh Khuyết nhìn chiếc áo xanh hơi rộng của gã, nhớ lại quan chủ ở Trường An Thành, phát hiện gã gầy đi quả thực rất giống quan chủ. Ba người đi vào trong đình tránh mưa. Trần Bì Bì mới nói. Viết xong chưa? Ninh Khuyết lấy ra một tập hồ sơ đưa qua. Nếu để Diệp Tu hoặc đại sư huynh viết, có lẽ thích hợp hơn. Người biết ta chung quy vẫn là một người vô tính mà. Đây là giáo nghĩa Tân Giáo hắn viết trong lúc tỉnh tu. Trần Bì Bì nhận lấy. Đại sư huynh làm, cơ hội thành công tự nhiên sẽ cao hơn rồi. Ta làm sẽ vất vả hơn một chút. Nhưng mà yên tâm đi, tâm huyết của ngươi sẽ không bị lãng phí trong tay ta đâu. Thời gian quả thực không còn nhiều nữa, phải nhanh lên một chút đó. Trần Bì Bì mở tập hồ sơ, mày từ từ nhíu lại. Thật là một bức tranh hùng vĩ. Từ lão sư đến sư thúc, rồi đến thế hệ chúng ta, thư viện đã dùng cả 1000 năm thời gian để chuẩn bị rồi. Nếu còn không thể xuất hiện một cái bức tranh hùng vĩ, vậy thì còn gì vui nữa chứ. Trần Bì Bì nhìn vẻ mệt mỏi tiều tụy không thể che giấu giữa hai hàng lông mày của hắn, lấy ra một bình sứ nhỏ. Khi nào cần thì ăn ngơ. Ngửi thấy mùi thuốc, vẻ mặt Ninh Khuyết hơi khác thường. Đến cảnh giới của người già ta bây giờ, một viên thông thiên hoàng chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một chút cơ hội thôi. Thực sự là không cần thiết phải lãng phí đâu. Viên thuốc này vốn là để dành cho Diệp Tô sư huynh, muốn giúp huynh ấy phá ngũ cảnh. Chỉ là không ngờ huynh ấy không thể tu hành nữa rồi. Hơn nữa bây giờ đã chết rồi, giữ lại còn lợi ích gì chứ. Cho dù không thể giúp ngươi phá cảnh, ít nhất cũng có thể giúp ngươi chữa trị những ẩn hoạn trong cơ thể. Dạng dậm giết người nghe có vẻ tiêu sái, thực ra vất vả đến cực điểm. Ngươi ở Lãng Kha tự dường như đang dưỡng sức, thực ra cũng là đang tiếp tục hao tổn tinh thần. Bất kể thư viện hay Tân Giáo đều cần ngươi có thể luôn đứng vững. Ninh Khuyết không nói gì thêm, trực tiếp cất cái bình sứ. Đường Tiểu Đường mới nói. Nếu tiểu sư thúc cảm thấy món quà này quá nặng, không biết báo đáp thế nào, trả lại chút lễ là được rồi. Ninh Khuyết mỉm cười. Ngươi còn chưa gả cho hắn nữa, đã bắt đầu thay hắn quản gia rồi hả? Nói đi, muốn cái gì chứ? Đường Tiểu Đường chỉ vào hàng tượng đá ngoài đình. Tặng cho ta một cái đi. Ninh Khuyết có chút không ngờ, nhặt một pho tượng ưng ý nhất đưa cho nàng. Cũng không phải là chưa từng gặp người thực mà, hạ tức phải xem pho tượng lạnh lẽo này chứ. Đường Tiểu Đường trân trọng cất vào hành lý. Nếu ngươi có thể tìm nàng về, hạ tức phải khắc những pho tượng lạnh lẽo này. Ninh Khuyết có chút xấu hổ. Ta chủ yếu là đang học cách phá đá mà thôi. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi mà. Ninh Khuyết nhớ lại cái cảnh cô bé để đá lên ngực mà đập ở thành Trường An năm xưa, có chút cảm khái. Hắn lại sư thúc, không tiện nhìn nơi tay nàng đặt xuống. Trần Bì Bì lại không kiên kỵ gì, lẩm bẩm thở dài. Vốn đã không được lớn rồi. Bên ngoài Lãng Kha tự, mấy ngàn tín đồ đang chờ Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường đến Tống Quốc truyền đạo. Ninh Khuyết tiễn họ đi, rồi tiếp tục điêu khắc hàng trăm pho tượng tan tan xếp trước điện. Những pho tượng có tư thế khác nhau, nhưng đều chung một điểm mà không biểu cảm. Hắn thưởng thức sự thay đổi của chúng trong mưa. Thế gian chiến hỏa không ngừng, cuộc chiến giữa Đường Quốc và đạo môn đang giằng co, thư viện vẫn chưa tìm ra cách vượt qua thị trấn nhỏ, nhưng Ninh Khuyết không bận tâm. Trên tường thành Yến Quốc, Long Khánh tĩnh lặng chờ đợi Ninh Khuyết tới đánh một trận sinh tử, nhưng Ninh Khuyết vẫn ở Lạng Kha tự xem tan tan. Đêm ở vùng cực bắc lạnh giá, biển nhiệt bị tuyết phủ kín. Trong liệu Nỉ Hoang Nhân, Tang Tang ngồi bên đèn, nhìn quả cầu khí nhẵn bóng trong suốt trên đầu ngón tay. Sư tử xanh ở dưới chân tò mò nhưng vô cùng sợ hãi, e sợ nếu quả cầu vỡ, thế giới sẽ hủy diệt, giống như hai vết nứt trên đá vậy. Bề mặt quả cầu cũng có hai vết nứt cực nhỏ. Trên mặt của nàng không có biểu cảm gì, đó không phải lạnh lùng mà là sự bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô cao, bên lò lửa là nồi canh gà tuyết đang hầm. Bột khí trên tay Tang Tang mang vẻ đẹp của không gian, nhấp nhô hệt như phần bụng nhô lên của nàng. Nàng bình tĩnh tiếp nhận sự thay đổi từ những vết nứt và sinh mệnh đang thay nghén. Bên bờ Thuyết Hải, vị đạo nhân Thanh Y xuất hiện. Trần Mỗ là cường giả mạnh nhất nhân gian, nhưng lại không nhìn thấy Liệu Nỉ hay ngọn đèn. Tang Tang đã cách ly thế giới của Hạo Thiên khỏi nhân gian chân thực. Trần Mỗ đứng ở ngoài rìa rừng đầy tuyết suốt đêm, mờ mịt dựa vào trực giác mà tìm kiếm. Tang Tang tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ không đi nhìn gã, cái gì cũng không làm, ngay cả suy nghĩ cũng không có. Đây là lần thứ bảy Trần Mỗ đến Hàn Vực Tuyết Hải tìm nàng rồi. Còn Thanh Sư nằm sắp bên lò lửa, bản năng sợ hãi kẻ bên ngoài và sự trầm mặc của nữ chủ nhân, không dám thở mạnh. Khi Trần Mỗ đi, nó định làm nũng, nhưng thấy Tang Tang vẫn bất động, không nghĩ không nhớ. Chờ khi đèn cạn, Vệt Thanh Y lại xuất hiện rồi bỏ đi, nàng vẫn an tĩnh như vậy. Lát sau một gã thư sinh tiều tụy xuất hiện, Tang Tang rốt cuộc cũng động, trong đôi mắt hờ hững xuất hiện một chút cảm xúc rất phức tạp. Nàng bỗng nhiên muốn bước ra khỏi Liệu Nỉ vì cảm thấy người này đáng tín nhiệm, nhưng lại có chút e sợ và chán ghét. Vậy là nàng cuối cùng cái gì cũng không làm. Ngày hôm sau, Tiểu Đồ đến, nàng cũng không thèm nhìn lão một cái nào. Khi tất cả đi rồi, Tang Tang nhìn nồi canh gà nấu cạn khét lẹt, trầm mặc rất lâu. Nàng nhớ tới tờ giấy nhắn dặn uống canh gà của người kia, bỗng nhiên cảm thấy rất cô đơn, rất muốn có một người ở bên cạnh. Trong thế giới của nàng, thời gian vẫn trôi, nàng đang suy yếu để nuôi sinh mệnh trong bụng. Nàng quăng nồi gà nát cho Thanh Sư, lấy bản tính ra tính toán nguy hiểm. Dính dáng ý vị hồng trần, nàng không thể thiên tâm thiên toán nhanh bằng Trần Bì Bì hay Tống Kim, đành dựa vào công cụ của nhân loại. Tiếng bản tính lạnh lãnh vang lên, tay phải của nàng di chuyển nhanh như tàn ảnh, thần tình chăm chú bình tĩnh. Trong tay trái của nàng, bề mặt bột khí xuất hiện các điểm sáng tương ứng với Hạ Lan Thành, Trường An, Tây Lăng, Tống Quốc, Lãng Kha Tự, sâu trong Tây Hoang. Trận mưa thu trút xuống, chiến tranh nhân gian đi đến bước cuối, Đường Quốc tiến vào Nam Tấn. Lâm Khang Thành vì sợ uy danh Ninh Khuyết và Kiếm Cát liền mở cổng. Đại Hạ Quốc vượt Hoàng Hà đánh Tây Lăng Thượng Quốc, Đào Sơn bị kẹp giữa Đường Quân và Tài Quyết Thần Liễn. Trên Đào Sơn, Hùng Sơ Mặc nhìn nhân gian ở dưới núi, gò má tiều tụy lộ rõ vẻ cảm xúc mịt mờ. Lão tuyệt vọng bạo nộ nguyên rủa quan chủ nhưng không dám gọi thẳng tên, chỉ khi nhìn thấy thị trấn nhỏ dưới núi tĩnh lặng vô sự, lão mới bình tĩnh lại, tin rằng khi nào người ở đó còn, Đường Quốc và thư viện không thể tới gần Đào Sơn. Long Khánh vẫn không chịu dẫn những người còn lại trở về, hắn đang làm cái gì chứ? Lẽ nào hắn thực sự muốn kháng chỉ không tuân? Hơn nữa hắn ở lại Yên Quốc làm gì? Chờ bị Ninh Khuyết giết chết hay sao chứ? Hung Sơ Mặt phẫn nộ gầm thấp. Trung niên đạo nhân đứng ở bên cạnh, thân tình bình tĩnh mà nói: Nếu hắn thực sự có thể kéo chân Ninh Khuyết ở Yên Quốc, đối với thần điện mà nói cũng coi như là lập được một công lớn rồi. Vậy phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Nếu hắn không được, vậy đại khái liền không có người khác được rồi. Hoàng Mộc đều bị Ninh Khuyết giết chết rồi, Long Khánh vẫn chưa qua ngũ cảnh, làm sao là đối thủ của gã chứ? Năm xưa ở trong quan, ta nhìn Long Khánh từ dưới vực sâu bò lên. Nếu Hoàng Mộc và Long Khánh chiến đấu, kẻ chết cũng chỉ có thể là Hoàng Mộc. Long Khánh và Ninh Khuyết rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chỉ có thể để cho bọn họ cuối cùng đánh thêm một trận nữa thôi. Trung niên đạo nhân luôn mang góc nhìn thấu đáo của người ngoài cuộc. Hung Sư Mặt trầm mặc một lát, nói: Địch quân áp sát biên giới, đạo môn luôn cần phải làm chút chuyện. Ta đi xem thử. Trong thị trấn nhỏ, chỉ có một tiệm thịt và một vị đồ tể. Trung niên đạo nhân đứng ở ngoài ngưỡng cửa. Tiền bối đã đến rồi, luôn phải làm chút chuyện mới phải chứ. Đồ tể nhìn gã trầm mặc rất lâu, giọng hơi khàn hỏi: Sư huynh của ngươi thật sự chuẩn bị làm chuyện đại nghịch bất đạo kia sao? Trung niên đạo nhân bình tĩnh nói: Thế nào gọi là đại nghịch bất đạo chứ? Trước tiên chúng ta phải xác định khái niệm của đạo. Tiền bối và tiểu đồ tiền bối trốn tránh dưới ánh mắt của Hạo Thiên vô số năm, há chẳng phải cũng là làm trái với đạo của nàng hay sao chứ? Đôi lông mày của đồ tể chậm rãi nhướng lên. Các người to gan thật mà. Trung niên đạo nhân mới nói. Giúp đỡ sư huynh đối với các ngài cũng sẽ có lợi. Đồ tể mới nói. Muốn giúp đỡ sư huynh của ngươi, ta chỉ cần ở lại thị trấn nhỏ, không đến nơi này là được. Bởi vì ngươi và ta đều rõ ràng, giúp đỡ sư huynh của ngươi và giúp đỡ đạo môn là hai chuyện khác nhau mà. Giao ước giữa Hạo Thiên và các ngài vẫn còn hiệu lực. Đồ tể im lặng cho đến khi nghe tiếng bước chân mới hỏi. Các ngươi cần ta làm chút chuyện gì? Huyền giáp trọng kỵ của Điền Quân không ai có thể cản, không cầu thần điện dạng thế thái bình, chỉ cần có thể giữ lại chút lầu cát điện đường. Đồ tể đặt dao xuống, thần tình hờ hững mà nói. Chỉ vậy thôi sao? Nếu tiền bối có thể giết chết chư vị của thư viện, tự nhiên là tốt hơn rồi. Đồ tể và tiểu đồ ẩn cư vô số năm né tránh phụ tử, nay bị ép lộ diện, sức mạnh của đồ tể nằm ở chữ sát. Đồ tể thường tình hờ hững, nói. Chẳng qua là chút dây lợn mà thôi, giết cũng không sao. Giọng lão vừa dứt, lời vừa dứt, trong tiểu trấn vang lên một hồi tiếng ve kêu. Lúc này mưa thu lạnh lẽo, tiếng ve trong mưa càng thêm thê lương bi ai. Trong tiếng ve kêu, một tiểu cô nương mặc váy vàng chậm rãi đi tới từ đầu trấn. Một cô nương mặc váy vàng đi tới, nàng nhìn vào tiệm, nhăn chớp mũi chê mùi máu tanh. Dư Liêm mang khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ dò hỏi đáng yêu nhưng cực kỳ đáng sợ. Người ta mà ngươi coi là lợn dê, ngươi lại là một con chó. Ta luôn không nghĩ ra, ngươi giống như ngươi và tiểu đồ, tại sao lại cứ tình nguyện làm chó như vậy? Chuyện này lẽ nào thực sự thú vị như vậy sao? Đồ tể không chút biểu tình. Thọ làm chó thái bình, không làm người ly loạn. Đây là lời lão sư của ngươi năm xưa ở trên trấn chính miệng nói với ta. Dư Liêm tùy ý nói. Lời lão sư nói chưa chắc đã đúng đâu. Nghe nói ngươi là ma tông tông chủ thế hệ này. Ma tông chú trọng nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, có vài phần tương tự đạo lý mà ta tự ngộ ra. Ta hẳn là lão tổ tông của các ngươi rồi. Bất quá xem ra ngươi ngay cả lời của phu tử cũng không để ý rồi. Dư Liêm chắp tay sau lưng, kiển mũi chân nhìn vào trong, thuận miệng mà nói. Chuyện khi sư diệt tổ này, Đại Minh Tông từ xưa nay rất giỏi rồi. Đồ tể thường tình hờ hững. Đứa trẻ nhà ngươi rất thú vị, rất nhiều năm rồi đã không có người dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Ngươi cũng nên kiêu ngạo một chút rồi đó. Ta cũng cảm thấy ngươi rất thú vị. Chỗ nào chứ? Ngoại trừ lão sư, xưa nay không có người dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Đồ tể bỗng ném thanh đao nặng nề ra ngoài, đập nát mặt đất. Nếu ngươi có thể làm nổi thanh đao này, chúng ta lại nói chuyện khác đi. Dư Liêm ngồi xổm xuống nhíu mày ngưng trọng. Nàng xắn tay áo, dùng khăn tay bột hai ngón tay kẹp lấy sống đao, chậm rãi nhấc lên, lực ép làm vỡ vụn phiến đá xanh ở dưới chân. Sau đó nàng đặt đao xuống. Rất tốt, ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Mặc dù có hơi cố sức, nhưng ngươi rốt cuộc cũng nhấc lên được. Đồ tể lạnh lùng nói. Dư Liêm lau ngón tay. Những người gia các ngươi luôn thích tự nói tự nghe, ta chỉ cảm thấy quá bẩn. Lẽ nào ngươi cho rằng thực sự rất nặng sao? Nàng nhíu mày vì không muốn dính máu mỡ. Đồ tể trầm mặt rất lâu. Ngươi quả thật rất mạnh. Đa tạ tiền bối công nhận. Nếu cho ngươi thời gian sống dài như ta, ngươi có thể thắng được ta. Đáng tiếc là ngươi sẽ không bao giờ có những thời gian đó nữa. Thư viện các ngươi bất luận ai đến đều không đủ, bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Ngươi nhiều năm không nhập thế, không biết người mạnh nhất của thư viện chính là chữ mạnh đó. Ngươi muốn nói đến Đình Khuyết, người kế thừa y bác của Kha Hậu Nhiên sao? Hắn quả thực cũng không tồi, nhưng đáng tiếc trong thành Dương Châu nổi lên ngàn dặm gió, hắn bây giờ còn thiếu một hơi. Lời vừa dứt, lông mày của ông ta nhướng lên. Trong mưa thu lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất ổn định, với cường giả cấp bậc như đồ phu tự nhiên có thể nghe ra trọng tâm cơ thể người nọ có chút vấn đề, nhưng lại vẫn ổn định như vậy. Điều đó có nghĩa là đáng sợ. Người tới mặc một bộ tăng y cũ nát, tóc ngắn như gai nhọn, thân sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Từ trong mưa đi tới, khoảng cách giữa mỗi bước chân dường như đều được đo đạt trước, không có bất kỳ sai lệch nào. Quân Mạch vốn là một người không bao giờ đi sai đường. Đồ tể ngưng trọng nói. Hay là ngươi cũng muốn tới thử xem có thể nhặt đao của ta lên hay không? Quân Mạch nhận khăn tay từ Dư Liêm lau nước mưa, nhìn lão giống như nhìn một kẻ ngốc, không hiểu lão đang nói gì. Dư Liêm nhìn Đồ Tể. Nói ngươi không màng thế sự, chính là không màng thế sự. Ngươi căn bản không biết người mạnh nhất thư viện xưa nay đều không phải là Ninh Khuyết đâu. Bị hai vãn bối phớt lờ, sắc mặt Đồ Tể âm trầm. Bây giờ đủ chưa? Đủ rồi, các ngươi cộng lại có thể thử đánh với ta một trận rồi. Lão sư từng nói danh chính thì ngôn thuận, Quân Mạch thích tiên lễ hậu binh, cho nên đã đủ rồi. Vậy chúng ta hoặc là có thể nói chuyện trước một chút đi. Nói đi. Hôm nay dường như có chút không tiện. Đồ Tể nheo mắt chầm chầm nhìn nàng. Ta lại không sợ ngươi đâu, nhìn chầm chầm ta có ích gì chứ? Ngươi biết chỗ nào không tiện không? Nàng xoay sang trung niên đạo nhân mà nói. Trung niên đạo nhân thở dài. Nghĩ đến là bởi vì ta ở chỗ này sao? Bất quá chư vị đại năng nè, cứ gì phải để ý tới ta chứ. Tự nhiên là bởi vì ngươi rất mạnh rồi. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, ta cái gì cũng chưa từng làm mà. Chính vì như vậy mới tài ba. Cho đến tận bây giờ, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết nữa. Không thể không nói, điều này rất khiến người ta khâm phục. Đối với nàng, vị trung niên đạo nhân che giấu sự đáng gờm tại tri thủ quan chục năm nay cực kỳ đáng để cảnh giác. Trung niên đạo nhân không cười, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên, dường như sự coi trọng của Dư Liêm và sự trầm mặc của Quân Mạch đối với ông ta không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngay lúc này mưa nhỏ đi một chút, trên đường lại vang lên tiếng bước chân và tiếng bánh xe nghiền trên đá. Tiệm khoai nướng ở đầu trấn đóng cửa. Hai cha con, ông lão tóc bạc và người đàn ông trung niên ngồi trên xe bò đi trong mưa bụi. Xe dừng lại một chút trước tiệm thịt. Người con trai mang ra hai củ khoai nướng nóng hổi. Dư Liêm và Quân Mạch nhận lấy khoai nướng, gật đầu chào. Ông lão phủi đi những hạt mưa trên mái tóc bạc, vỗ nhẹ vào cổ con bò, nói: "Ôi, sau này muốn ăn ở trên thị trấn này lại khó rồi nha." Nhà ông đã bán khoai nướng ở thị trấn nhỏ trước Đào Sơn này suốt 1000 năm. Từ tổ tiên truyền lại đến nay chưa bao giờ đứt đoạn. Ngoài việc thay thư viện theo dõi động tĩnh của thần điện, nguyên nhân quan trọng nhất là phu tử thích ăn khoai nướng nhà ông ta, mà còn phải là cái lò cũ đó ở cái thị trấn nhỏ cũ đó nữa. Đại chiến sắp bắt đầu, cha con bán khoai nướng rút lui khỏi thị trấn. Những kỵ binh thần điện ẩn trong mưa bụi ngoài thị trấn quả nhiên không ai dám cản trở, trầm mặc nhường đường. Dư Liêm xé lớp vỏ khoai nướng hơi cháy cứng, dùng ngón út lấy một chút thịt khoai màu đỏ cho vào trong miệng, nhai một lúc lâu, cảm thấy dù ngon nhưng cũng không đến mức khoa trương như lão sư đã nói. Quân Mạch nghĩ một chút, không ăn ngay tại chỗ, mà dùng khăn tay cẩn thận gói củ khoai nướng lại, cất vào trong ngực, sau đó nhìn về phía vị trung niên đạo nhân kia, ánh mắt xuyên qua màn mưa thu, không biết rơi vào đâu. Dư Liêm ở bên cạnh nhắc nhở. Cái khăn đó là của ta. Quân Mạch mới nói. Đó là của sư huynh. Dư Liêm có chút tức giận, không thèm để ý đến huynh ấy nữa, cầm củ khoai nướng nhìn Đồ Tể trong tiệm thịt mà nói. Đạo môn có thể tồn tại hay không, quan chủ không quan tâm, ngươi càng không có lý do gì để quan tâm đâu. Một khắc trước còn nói chuyện khoai lang và khăn tay, một khắc sau đã bàn đến đạo môn và nhân gian. Sinh hoạt và thần thánh xưa nay chưa bao giờ dễ dàng thống nhất hài hòa như vậy, cho nên lời nói và việc làm của nàng có vẻ hơi đáng yêu. Hôm nay thị trấn nhỏ có mưa thu, nàng dường như cố ý để mình đi theo con đường đáng yêu. Đồ Phu khẽ nhướng mày, nói. Hậu bối như ngươi làm sao mà hiểu được chứ? Dư Liêm nhìn xung quanh, phát hiện ra bên đường không có thùng rác, tiện tay ném củ khoai nướng không muốn ăn nữa xuống mặt đất ướt sũng rồi nói. Chẳng phải là đặt cược hai bên sao? Đôi lông mày đậm như mực của Đồ Phu nhướng ngày càng cao. Dư Liêm nói. Tiểu Đồ đi theo quan chủ, bất kể là trợ giúp hay là âm thầm theo dõi, coi như hắn đặt cược ở bên đó. Ngươi đến Đào Sơn, tự nhiên là muốn đặt cược cùng đạo môn đã bị quan chủ dứt bỏ. Điều ta không hiểu là, tại sao các ngươi không ai chịu đặt cược theo thư viện của ta chứ? Đồ Phu mới trào phúng mà nói. Bởi vì thư viện không có hậu thiên. Dư Liêm mà không biểu cảm nhìn gã, nhìn rất lâu, sau đó nói. Chẳng lẽ đạo môn có sao? Đừng quên, đặt cược hai bên đều có khả năng là hai đầu đều thất bại đó. Đồ Phu trầm mặt một lát, nói. Nếu ta giết chết các ngươi, có thể đứng trên bờ sông chờ kết cục xuất hiện. Bất luận ai thắng, đối với ta đều không có bất kỳ tổn hại nào. Ngươi nhất định phải nhìn thấy kết cục cuối cùng sao? Đúng vậy. Dư Liêm mang theo vài phần căm giận mà nói. Quả nhiên đã bụng nát không chịu nổi rồi. Ngoài việc đứng ngoài quan sát, ngoài việc như một con chó chờ đợi, cũng không dám làm chút chuyện gì thú vị khác mà. Đồ phu đi ra khỏi tiệm thịt, nhặt lên con dao trên mặt đất, nhìn bầu trời xám xịt bị mưa thu cắt thành vô số mảnh nhỏ, nói: "Chờ các ngươi sống đủ lâu rồi cũng sẽ biết cẩn thận như chúng ta mà thôi." Quân Mạch vẫn luôn không nói gì nhiều, lúc này nghe được câu than thở của ông ta thì mở miệng nói: "Quá để ý đến việc sống, sống càng lâu có lẽ càng vô nghĩa đó." Nói xong câu đó, huynh ấy dẫn Dư Liêm đi ra ngoài trấn. Mưa thu rơi trên người hai sư huynh muội, mang theo vẻ ẩm ướt. Nước mưa trên đường bị bước chân dẫm lên phát ra tiếng lách tách. Đứng ở đầu trấn trong mưa thu, Quân Mạch mới nói: "Ta không nhìn thấy." Giữa hai lông mày của Dư Liêm ẩn hiện vẻ lo lắng, nói: "Theo hồi ức của Diệp Hồng Ngư, quyển Thiên Thư Lạc Tự kia hẳn là vẫn còn sót lại. Nếu không ở trong tay đạo nhân đó, bây giờ đang ở đâu?" Lúc này trung niên đạo nhân ở phía xa mới nói: "Hai vị đường xa mà đến, sao không lên núi làm khách vậy?" Dư Liêm quay người nhìn ông ta mà nói: "Ác khách không cần người mời, hôm nay miễn đi." "Hai vị tiên sinh cũng nên có điều chỉ giáo chứ." "Ta là tông chủ Ma Tông ngàn năm qua xâm nhập Tây Lăng, đến gần Đào Sơn Nhất, chỉ bằng điểm này ta đã rất hài lòng. Nếu đồ phu không động thủ, ta vì sao phải động?" Quân Mạch còn trực tiếp hơn nàng nhiều. Huynh ấy nhìn trung niên đạo nhân mà nói: "Chỉ giáo thì không dám nhận đâu, chỉ là truyền một câu cho mọi người ở thần điện. Từ hôm nay trở đi, Đào Sơn chỉ có thể vào, không thể ra." Trung niên đạo nhân thần sắc khẽ biến. Đúng lúc này, trên bầu trời trong mây mưa bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Hơn ngàn kỵ binh Tây Lăng thượng điện bên ngoài tiểu trấn, cùng những thần quan và chấp sự ẩn trong núi rừng, nghe những lời của Quân Mạch, nghe tiếng sấm này, ngơ ngác không biết nói gì. Một câu nói bình thường tùy ý nhưng lại bá khí đến cực điểm. Dường như để chứng minh cho lời của Quân Mạch, sâu trong màn mưa thu ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Mặt đất khẽ rung chuyển, nước mưa trong vũng rung lên những gợn sóng nhỏ, rõ ràng còn ở rất xa, nhưng vì thế tới quá hung mãnh lại cho người ta một cảm giác phong lôi cuốn sạch đại địa, ngay cả mưa thu cũng muốn bị thổi bay đi. Phương Bắc, Từ Thế tự mình lĩnh quân Thiết Kỵ Đại Đường, vào lúc sáng sớm đã đột phá ba lớp phòng tuyến của Tây Lăng Thần Điện, đến Kiều Biên Trấn cách Đào Sơn hơn 40 dặm. Ở phương Đông, Quan Hải Tăng Nhân xuất lĩnh mấy trăm tăng binh Lạng Kha Tự, Mặc Mưa Thu trầm mặt tiến quân, mấy vị dịch đạo đại sư trong số các cường giả Phật Tông sẽ đến còn nhanh hơn nữa. Phương Tây, Trình Lập Thuyết tóc bạc trắng, ở Tuyết Thụ Hương triệu tập thuộc hạ cũ của Thiên Vũ Thần Điện đã sắp đến gần. Gã nhìn Thiên Vũ Thần Điện trên Đào Sơn, nơi mà gã lớn lên từ nhỏ, trầm mặc cảm khái. Phía nam, vô số thanh tú kiếm lóe ra kiếm quang. Trong sơn cốc âm u, vô số cây cối bị mưa làm cho ướt đã bị kiếm chém đứt. Thần liễn màu đỏ huyết và vương liễn màu trắng lê hoa dưới sự bảo vệ của mấy vạn quân đại hà chậm rãi tiến gần Đào Sơn. Ven đường gặp các chấp sự của Tây Lăng Thượng Điện, ngay cả một lời cũng không dám nói. Đào Sơn đã bị bao vây, Tây Lăng Thượng Điện ngàn cân treo sợi tóc. Như Quân Mạch đã nói, từ giờ khắc này Đào Sơn chỉ có thể vào không thể ra. Huynh ấy không phải là quá bá khí, mà là thư viện hiện tại có tư cách nói những lời này. Điều khiến người ta kinh ngạc khó hiểu là phe thư viện cũng không lập tức bắt đầu tấn công Đào Sơn, có lẽ liên quan đến đồ phu trong thị trấn nhỏ, dường như cũng vì một vài nguyên nhân khác nữa. Thư viện giống như đang chờ đợi điều gì đó, đồng thời cũng có rất nhiều người chú ý tới. Vào thời khắc quan trọng như vậy, thậm chí có thể nói là thời khắc cuối cùng, Đinh Khuyết rõ ràng không có mặt, mà Long Khánh cũng không có mặt. Hết tập 198 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.